Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, chưa nghe nói qua. Người kia tựa hồ là bị sặc, liên tiếp ho khan nửa ngày thế mà đều không có chậm tới. Nửa ngày sau, mới rốt cục tránh ra đến một câu, ngoặc kép, ngươi tuổi còn nhỏ, với ai học được vô sỉ như vậy? Quá cũng bị ổi đi. Nghe nói vậy, người này cơ hồ bị Vân Dương nín chết. Vì ngươi giết 100 người. Cái này không khó, cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Thế nhưng là 100 sự kiện. Cái kia đến làm đến cái nào đời đi. Còn không bằng trực tiếp đem chính ta bán cho ngươi đây. Làm đến chết đều không nhất định làm xong 100 sự kiện a. Nếu nói tuyển cái này, ta tuyển cho ngươi làm 3 năm hộ pháp có được hay không? 3 năm cũng tuyệt đối làm không hết 100 sự kiện a. Về phần một mực tu luyện tới thánh tôn, ngài thật đúng là không khách khí. Miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới. Cái gì cũng dám nói linh tinh a. Thánh tôn, ngươi có tu luyện tới thánh tôn tư chất sao? Ngươi biết ở trong đó cần thiết tiêu hao các phương các diện tài nguyên. Thời gian, nhân lực vật lực sao? Tiểu hữu, lão phu là thành tâm cùng ngươi thương nghị. Ngươi có thể hay không cũng cho ra điểm thành ý. Đừng nói hết chút cường nhân có khả năng. Chuyện tuyệt đối không thể nào được chứ. Tốt, điều kiện đàm luận không ổn chúng ta liền tiếp tục thương lượng. Ra giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền nha. Vân Dương cười híp mắt. Một phái biết nghe lời phải. Liền ba chuyện, giết 3 người, đến Thánh Hoàng tài nguyên, lão phu điều kiện thành ý đã là 10 phần. Được, ta lui một bước dài, 99 sự kiện, 99 người, đến Thánh Tôn, cái này cũng có thể đi. Ngươi, nhiều nhất 4 kiện sự tình, 4 người, đến Thánh Hoàng, ta lại lớn làm trên một bước dài, 90 sự kiện, giết 90 người. Đến Thánh Tôn, ta việc này lui đến cũng đủ lớn đi, rất ủy khuất, thành ý này, không có khả năng, ta là có điểm mấu chốt người, điều kiện của ngươi căn bản chính là lung tung ra giá. So ra giá trên trời còn muốn hoang đường, ta cũng không có thương lượng a, ta đã lùi lại lui, chỗ nào liền hoang đường, nhiều nhất 5 kiện, 5 người, đến Thánh Hoàng. 85, loại này được rồi. 6, 80, ngươi vô sỉ, nơi nào có ngươi như thế dậu đổ bìm leo. Hùng hổ dọa người, ngươi mới vô sỉ, ngươi mới hùng hổ dọa người. Vân Dương giận dữ, ta ra giá 100, ngươi trực tiếp trả giá đến 3. Có ngươi như thế trả giá sao? Ta từng bước một nhượng bộ, đều để 2 thành, dòng giã 2 thành. Thế nhưng là ngươi, mỗi lần mới thêm 1, có ngươi làm như vậy buôn bán sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta vô sỉ. Đến cùng là ai vô sỉ? Là ai không có thành ý? Ngoặc kép, bị hắn kiểu nói này. Người này lập tức đầu óc một trận chập mạch. Có vẻ như, hắn nói có đạo lý, nhưng lập tức liền một trận nổi giận. Rõ ràng ta trước ra giá. Đúng nga. Ngươi ra giá 3, ta trực tiếp cho ngươi dài đến 100, ta thừa nhận ta là giao giá trên trời, cũng cho phép ngươi rơi xuống đất trả tiền, rõ ràng chính là quang minh chính đại, quang minh lỗi lạc, chính là như thế thực sự. Ngoặc kép, ngươi, đơn giản, càng là vô sỉ, hai người liền đúng như chợ bán thức ăn bác gái đồng dạng mặc cả đứng lên. Đã sớm đem vừa rồi môi hồng răng trắng nói tới cao giai tu giả tố dưỡng vân vân. Hoàn toàn ném sau ót, một mực nói tới cuối cùng. Người này cuối cùng ra giá, làm 10 cái sự tình, giết 10 người, trợ giúp Vân Dương thăng một cấp đầu này nhưng vẫn bị Vân Dương bác bỏ. Vân Dương mở ra hắn cuối cùng giới hạn thấp nhất, ngoại trừ làm 10 cái sự tình, giết 10 người bên ngoài. người kia còn muốn cung cấp Vân Dương một mực thăng cấp đến Thánh Hoàng cấp 3 tất cả vật tư. Người này nghĩ nửa ngày, châm trước nửa ngày, rốt cục nắm lỗ mũi nhận. Còn có một tiết, tại cái kia 10 cái sự tình toàn bộ hoàn thành trước đó. Ngươi không thể rời đi. Vân Dương con ngươi đảo một vòng, lại nói ra một cái yêu cầu. Chẳng lẽ ngươi có nhiều như vậy sự tình cần ta đến tiến hành? Người này đại biểu hồ nghi hỏi. Tại người kia nghĩ đến, tất nhiên cần phải là dị thường làm khó sự tình mới cần lao động tự mình ra tay giải quyết. Thế nhưng là chuyện như vậy, có vẻ như không nên có rất nhiều a. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta phái vừa mới thành lập, chính vào bách phế đãi hưng thời khắc, há không chính là cần nhân lực làm việc thời điểm. Vân Dương nghiêm mặt nói, liên quan tới chuyện này, ta thề với trời tuyệt đối không có lừa ngươi. Người này nghe vậy sơ sơ cảm thấy không xóa đến cực điểm. Chính mình là ai? Có thể cái gì bình thường sự tình đều làm a. Nhưng nghĩ lại, trước mắt tiểu tử này mặc dù người mang sinh linh chi khí, nhưng tu vi nông cạn, kiến thức đoán chừng cũng liền có chuyện như vậy. Hắn nghĩ như vậy, như thế sai xử chính mình, chưa chắc không phải chuyện tốt. Lấy hắn trước mắt trình độ, một cái sáng lập phái môn, có thể có bao nhiêu đại sự? Cái kia cái gọi là 10 cái sự tình, giết 10 người, có vẻ như tối đa cũng chính là thời gian mấy tháng liền có thể hoàn thành. Nhiều nhất 1 năm cũng liền chấm dứt, cho nên nói, đây đối với chính mình nhưng thật ra là chuyện tốt, không có gì không thể đáp ứng. Lấy chính mình đã lâu sinh mệnh tới nói, điểm ấy thời gian, coi là thật chỉ là chút lòng thành, nhất là Vân Dương còn đáp ứng. Về phần tu luyện tới Thánh Hoàng vật tư, có thể ngươi về sau có điều kiện từ từ cho ta. Cái này không vội, dạng này giảm sóc chỗ trống liền càng thêm dư giả. Chờ lúc đó, chờ tiểu tử kia chân chính biết thân phận của mình cấp độ thực lực thời điểm. Thật tốt hối hận không cùng chính mình ở chung, không nghĩ tới chân chính đại sự mới giao cho mình thần sắc. Đơn giản phán đoán một chút đã cảm thấy vui vẻ. Thế là hắn do dự một chút đáp ứng xuống tới. Rất sung sướng đáp ứng xuống tới. Tốt, tiếp xuống xin ngươi thề với trời. Xác lập chuyện này chân thật. Tốt, chờ chút, ta còn không biết ngài tên gọi là gì vậy. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Lão phu, cái này nhân tâm bên trong một trận chán nản. Hắn a ngươi ngay cả ta danh tự đều không có hỏi, liền cùng ta cò kè mặc cả lâu như vậy. Lão phu Đồng Tề Thiên, nghĩ đến ngươi tiểu bối này tất nhiên nghe qua danh hào của ta a. Nói lên tên của mình, Đồng Tề Thiên rất có một loại cảm giác tự hào. Hắn rất tự phụ, dù là đi qua đã lâu tuế nguyệt, Đồng Tề Thiên cái danh hiệu này cũng nhất định không nên bị thế nhân lãng quên. Lão phu năm đó danh xưng Tề Thiên mà đứng, người minh bạch đây là ý gì a? Nhớ tới chính mình năm đó uy phong, Đồng Tề Thiên dương dương đắc ý, liền đợi đến tiểu tử này khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Sau đó nạp thủ liền bái, chưa nghe nói qua, Vân Dương đích đích xác xác chưa từng nghe qua. Cái gì Đồng Tề Thiên? Đồng Tề, chân chính liền không có nghe nói qua. Ngươi rất nổi danh sao? Ngoặc kép, nghe nói lời này, Đồng Tề Thiên một hồi lâu im lặng, cái mũi kém chút bị tức lệch ra. Tiểu tử này nên đến cỡ nào cô lậu quả văn a? Thậm chí ngay cả ta Đồng Tề Thiên đều không có nghe nói qua. Lẽ ra, lấy hắn hiện tại tôn giả cấp 4 đỉnh phong tiêu chuẩn, tu vi cũng có tư cách biết một chút cao đại thượng cấp độ sự tình mới là a. Người thật không có nghe nói qua lão phu. Đồng Tề Thiên vẫn không thể tin, kinh ngạc hỏi ngược lại, thề với trời coi là thật chưa nghe nói qua. Vân Dương một phái lời thề son sát, nói chắc như đinh đóng cột. Đồng Tề Thiên trong lòng nhất thời một hồi lâu sa sút, nửa ngày im ắng, chẳng lẽ cái này giang hồ bệnh hay quên. đều là nghiêm trọng như vậy. Ta Đổng Tề Thiên đã bị người quên rồi. Dấu bé hôm nay một siêu cấp quính sự tình. Ai, thời giờ bất lợi, thê tử sáng sớm sớm đi ra. Ta rời giường đi nhà xí giải quyết vấn đề. Xong việc đi sau hiện không có giấy. Sau đó ta liền đi ra tìm giấy. Sau đó ngay tại ta còn không có tìm tới thời điểm. Cửa mở, thê tử cùng mẹ vợ tiến đến. Ta hôm nay không có bị đánh chết, ta cảm giác mệnh rất cứng. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.